Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 44, bị lạc ở đảo Phuket 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sawadi Kha, em, how much? Tiếng huýt gió ngả ngớn vang lên. Hai gã đàn ông Thái Lan da ngăm đen, đang dùng ánh mắt, email protected, đãng đánh giá Úy Trì Hy. Úy Trì Hy nghe được how much một lúc sau mới hoàn toàn kịp phản ứng. Cảm giác bị làm nhục khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. Không thèm để ý đến hình tượng, tức giận há miệng gầm lên. Go to your mother, I am not a chicken. Á, xả giận xong, cô mới nhận ra vừa rồi mình giống lên toàn là tiếng Anh theo văn phạm Trung Quốc, FCK. Cô mới không phải gà. Cô nắm chặt hai nắm đấm, xuất ra một chiêu kung phu Trung Quốc. Cả giận nói. FCKU, I am not a prostitute. Từ nhỏ đến lớn ở Xích Long Bang, không người nào không phải khúm núm phục dịch đại tiểu thư là cô đây. Thế mà cái bọn dê con, rùa bọ này lại có thể dám biến cô thành gái làng chơi. Ngày hôm nay Đinh Tiếu Tiếu và cả bọn bay tới đảo Phuket. Không ngờ tới đây mọi người lại bị phân tán khắp nơi. Ba lô bị cướp mất tưởng đã đủ thảm rồi. Bây giờ còn gặp phải lũ khách làng chơi hỏi cô how much. Đáng giận, ngoại trừ cái lần ở trước casino. Vì muốn thu hút sự chú ý của thác giã mà cô đã cố tình ăn mặc hở hang biến mình thành gái đứng đường. Nhưng lần này, cô ăn mặc rất giản dị. Tự nhận thấy mình rất tinh khiết trong sáng. Đây không phải là con phố mại dâm chứ. Hai mắt của hai gã Thái Lan này bị mù rồi chắc. Tuy rằng ở Thái Lan này tràn lan chuyện mua bán dâm, nhưng cũng không phải mọi thiếu nữ ở đây đều sẵn sàng bán mình chứ. Đôi mắt đẹp của Úy Trì Hy như muốn phun lửa, hung hăng trừng mắt nhìn hai gã quỷ háo sắc động D, C, nếu ánh mắt có thể giết được người, thì cô đã sớm di ba tê chết bọn hắn hàng trăm lần rồi. Cô dương nanh múa vuốt phô trương thanh thế, đưa ra mấy chiêu Lý Tiểu Long, Thành Long, Hoàng Phi Hồng mèo cáo, miệng thì hét loạn lên tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh. Cút ngay cho ta, chưa FCK đàn bà bao giờ à, về nhà mà FCK yo mom ngươi đi. Hai tên Thái Lan kia lộ ra nụ cười dâm, không hề nao núng trước ba cái cung phu mèo cào của Úy Trì Hy. Một trong hai tên đó đưa tay giữ lấy bả vai mảnh khảnh của cô. Người còn lại thì vòng đến trước mặt, chặn đường đi của cô. Các người muốn làm gì? Giọng Úy Trì Hy run rẩy. Chết tiệt, nếu sớm biết thế này thì cô đã không đồng ý với ý tưởng quỷ quái của bọn Tiếu Tiếu rồi. Nói cái gì mà chuyến du lịch phiêu lưu mạo hiểm ở đảo Phuket. Thèm vào, quả thực là quá nguy hiểm đi. Đoàng, một tiếng súng nổ gần đó vang lên. Hả, tiếng súng, hai gã người Thái cảm thấy tình huống không ổn. Luyến thoáng mấy câu rồi nhanh chân vọt mất. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Úy Trì Hy cũng bị tiếng súng nổ kia làm cho sợ hãi. Tiếp theo là một loạt tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng tìm một lùm cây trốn vào. Từ trong lùm cây, qua khe hở cô nhìn thấy có mấy người đàn ông mặc đồ đen. Trong tay mỗi người còn cầm một khẩu súng. Oh my god. Cô sẽ không đen đủi đến vậy chứ. Xin Chúa phù hộ, ngàn vạn lần đừng để bị bọn họ phát hiện ra. Cô còn chưa sống đủ nha. Thác Dã vẫn chưa chịu yêu cô. Cô còn muốn sinh con cho Thác Dã. Cô còn có rất nhiều việc vẫn chưa làm xong. Cô không muốn chết ở nơi đất khách quê người a. Ô ô ô ô ô. Chỉ lát sau, đám người đàn ông mặc đồ đen đó bỏ đi xa. Úy Trì Hy mới lén thở phào nhẹ nhõm. Trái tim như bị thít chặt đã được nới lỏng ra. Thật quá nguy hiểm, cô cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được. Vì thế, dựa vào trí nhớ cô đi về phía rừng cây. À, cảm giác như chân bị vấp phải một hòn đá. Úy Trì Hy ngã một cái lộn nhào xuống đất. Theo phản xạ cô quờ quạng lung tung xung quanh. À, bên tai truyền đến tiếng rên của một người đàn ông. Cô không nghe lầm chứ? Úy Trì Hy nhanh tay nắm lấy vật mà mình quờ quạng lung tung rồi túm chặt lấy. Sau đó chật vật tìm cách đứng lên. Ôi, làm cô té, thì ra là một người đàn ông. Sao lại có một người đàn ông nằm ở đây thế này? Úy Chỉ Hy tiến lại gần để xem mặt người kia. Cô thở gấp. Làm sao có thể lại là Thác Dã? Cách Trương.